Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, Thiết Lang Kỵ Sĩ Đoàn. Theo Ngưu Khôi thực lực mạnh lên, mà huyết cảm nhiễm năng lực tự nhiên cũng là mạnh lên. Thật giống như lúc này Grand Flores, vẻn vẹn thời gian 10 ngày. Bên trên vạn cây số phạm vi Grand Flores liền bị Ngưu Khôi ma huyết ăn mòn một lần. Thực vật, động vật, nguồn nước đều bị ma hóa. Nơi này trở nên càng ngày càng thích hợp ma vật sinh tồn. Nhưng không phải ma vật lại càng thêm khó mà sinh tồn. Đế quốc phái tới một nhóm trinh sát toàn quân bị diệt. Tại Grand Flores bên ngoài chờ lấy trinh sát báo tin quân đoàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này quân đoàn mặc dù được xưng là quân đoàn, nhưng là nhân số lại là ít kinh người, vậy mà vẻn vẹn chỉ có hơn 430 người. Bất quá, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng cái này quân đoàn lại mỗi cái đều là tinh anh. Trong đó yếu nhất cũng có 30 cấp trở lên, mà cái này quân đoàn danh tự nhắc lên sẽ để tuyệt đại đa số nữ quỷ kiếm sĩ nghiến răng nghiến lợi. Thiết Lang Kỵ Sĩ Đoàn, Ban Wallister xuất lĩnh tinh anh chiến đấu quân đoàn. Ban Wallister năm đó cùng Organzo, Siran, Wanga cùng một chỗ tiến về Screaming Cavern từ kiếm thánh thứ nhất. Cùng mấy người khác tại đối phó Sirocco về sau liền rời đi khác biệt. Hắn tiếp nhận đế quốc mời, thu được đế quốc chỗ trao tặng tước vị. Sau đó ở tại đế quốc hoàng đế bên người tích cực xui khiến đế quốc hoàng đế dùng tuổi nhỏ hai từ. Tiến hành chuyển di thí nghiệm. Đừng nhìn ra hỏa này bình thường cười tâu tuét không có chính hình. Hắn trên thực tế lại là một cái phi thường khát vọng lực lượng cường đại người. Hắn không quan tâm cỗ lực lượng kia tốt hay xấu. Phải chăng gặp nguy hiểm, sứ đồ, ma nhân, chuyển di lực lượng. Chỉ cần có thể để hắn biến đủ mạnh, hắn đều nguyện ý nghiên cứu. Mà lần này, từ Thiết Lang Kỵ Sĩ Đoàn đến đúng ma quốc tiến hành điều tra cũng là hắn chủ động nói ra. Hắn hy vọng có thể mau một chút hiểu rõ ma quốc nội tình. Đồng thời, hắn muốn nhìn một chút, đến cùng là dạng gì lực lượng, khiến cái này lúc đầu phổ thông quái vật biến thành như bây giờ mạnh hơn trăm lần ma vật. Những này xuất từ Grand Bí Cảnh Ma Vật Ban cũng sớm tại nửa năm trước liền chú ý tới. Bất quá khi đó đám ma vật còn không thế nào mạnh. Số lượng cũng không nhiều lắm, mà hắn lúc ấy cũng tại đối phó quân cách mạng, cho nên không có phân ra tinh lực đi Grand Bí Cảnh bên trong tiến hành điều tra. Mà bây giờ, quân cách mạng thế lực đã bị suy yếu rất nhiều, mà quốc lại vừa vặn xuất hiện. Hắn cũng đúng lúc chuyển di mục tiêu, chỉ bất quá, hiện tại xem ra, cái này ma quốc cũng không phải cái gì tốt gây. Cái kia 100 cái trinh sát mặc dù không có giác tỉnh cấp cường giả, nhưng là bọn hắn đào mệnh cùng năng lực bảo vệ tính mạng vẫn là vô cùng mạnh. Kết quả bây giờ lại không có một cái nào trốn tới. Ban cảm giác có chút phiền phức, hắn từ bỏ ngay từ đầu tiến quân thần tốc dự định. Bắt đầu mệnh lệnh Thiết Lang Kỵ Sĩ Đoàn tại Grand Flores sườn đông ngoại vi một cái trấn nhỏ bên cạnh tiến hành đóng quân. Hắn đã làm tốt thời gian dài điều tra chuẩn bị. Sáng sớm, mặt trời mới mọc dần dần dâng lên, sương mù dần dần tán đi. Lâm thời trên bãi tập đã có người bắt đầu tiến hành huấn luyện thường ngày. Kiếm sĩ, thương sĩ. Toàn bộ kỵ sĩ đoàn vẻn vẹn chỉ có hai loại chiến đấu nghề nghiệp. Cách đấu ra, ma pháp sư, người bắn nỏ loại hình thì là một cái cũng không nhìn thấy. Làm kỵ sĩ đoàn, đao thương kiếm kích mới là bọn hắn công nhận vũ khí. Về phần cái khác, cũng không thả trong mắt bọn hắn. Bành, một tiếng vang thật lớn. Một cái màu đỏ rực sóng vai phát thiếu nữ đỡ trong tay cự kiếm đón đỡ một cái khác màu vàng kim. Nhạt thiếu nữ tóc ngắn công kích, nhưng mà, cản là chặn lại, hai chân của nàng nhưng không có bắt lấy mặt đất. Thế là, nàng cả người liền bị lần này cho đập bay. Thế nào, còn chưa có tỉnh ngủ sao? Có muốn hay không ta đi rót một ly trà đá cho ngươi nâng nâng thần? Cái kia màu vàng kim nhạt thiếu nữ tóc ngắn mặt không biểu tình, lại ngữ khí mỉa mai nói đến. A, đúng vậy a, vừa mới lại là không có tỉnh ngủ, nhờ có công kích của ngươi để cho ta hơi thanh tỉnh một điểm. Màu đỏ rực sóng vai phát thiếu nữ cũng không cam chịu yếu thế, chế giễu lại. Hai người đều là thân mặc màu đen nữ sĩ thiết lang kỵ sĩ đoàn quân trang. Từ quân hàm của bọn hắn cùng huy chương nhìn lại, các nàng đều là trong quân đoàn sơ giai kỵ sĩ, cũng chính là 30 cấp đến 40 cấp ở giữa thực lực. Màu đỏ rực sóng vai phát thiếu nữ tên là Reni, mà cái kia màu vàng kim nhạt tóc ngắn thiếu nữ thì là tên là Fiona. Hai người bọn họ đều là sơ giai kỵ sĩ bên trong tương đối xuất sắc gia hỏa. Đơn tính nữ tính thì là trong đó xuất sắc nhất hai người, mà hai người bọn họ vẫn là một cái trong túc xá không. Bất quá, mặc dù là một cái trong túc xá, nhưng hai người này tương tính vô cùng kém. Hai người bọn họ thường xuyên cãi nhau cùng giao đấu, chưa từng có một ngày yên tĩnh qua. Ân, có đúng không? Như vậy ta liền lại để cho ngươi thanh tỉnh một điểm tốt. Fiona nói, vậy ngươi lại muốn dùng sức một chút đâu. Vừa mới loại trình độ kia, cũng liền vẻn vẹn chỉ có thể để cho ta nâng nâng thần mà thôi. Reni nói, thế là, dăm ba câu qua đi. Hai người lại đánh lên. Sáng sớm tự do huấn luyện về sau liền là ăn điểm tâm. Sau đó tiến hành một chút chiến trận diễn luyện, cùng một chút chiến trường tố chất huấn luyện. Sau buổi cơm trưa, còn có huấn luyện thân thể cùng võ kỹ huấn luyện. Mặc dù hạng mục không ít, nhưng là hôm nay huấn luyện đối với những kỵ sĩ này tới nói, lại đã coi như là tương đối buông lỏng huấn luyện. Dù sao, ở chỗ này bọn hắn lúc nào cũng có thể tiến hành chiến đấu, cho nên muốn dự trừ lại có thể chiến đấu thể lực mới được. Sau đó, các kỵ sĩ liền có thể tự do hoạt động, có đi uống rượu, có đi hút thuốc, có đi ngủ. Nếu như là tại quốc đô, bọn hắn liền có thể về nhà. Nhưng là ở chỗ này, bọn hắn chỉ có thể ở trong doanh địa tiến hành hoạt động. Reni trở lại mình ký túc xá, nàng tại viết nhật ký. Ích Nguyệt Ích ngày hôm nay thấy được phó đoàn trưởng, nét mặt của hắn có vẻ như so bình thường càng thêm nghiêm túc. Là Grand Flores bên trong ma vật có tin tức gì sao? Hy vọng là một tin tức tốt. Không biết vì cái gì, từ khi đi tới nơi này cái Grand Flores bên cạnh, ta cũng cảm giác vô cùng không thoải mái. Trong lòng giống như có gió lạnh thổi vào. Ma vật nghe nói sẽ là một chút vừa kinh khủng lại tên kỳ quái. Thật sự là chán ghét. Hoàn toàn không muốn cùng loại kia ra hỏa tiến hành chiến đấu. Ta là đang sợ hãi sao? Buổi sáng hôm nay cùng Fiona lúc tỷ đấu ta vậy mà lại ngây người. Kiếm đều kém chút bị đánh bay. Ngẫm lại liền để người sinh khí. Không được, ta phải tỉnh lại. Tuyệt đối không có thể bị Fiona làm hạ thấp đi. Ta là đế quốc kỵ sĩ, tuyệt đối không có thể lộ ra mềm yếu một mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,